Kiều Hoa, hệ thống, chương 31, C31, 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm người trong lòng đang ngủ ngon lành Ngụy Anh phun tào một chút Lâm Triều biến thái lúc sau, ngoan ngoãn rời giường đi thượng triều, Lưu Lam Trạm đãi ở Càn Dương Điện tiếp tục ngủ ở Ngụy Anh rời đi sau không lâu, Lam Trạm đã bị tiểu thị đánh thức đi trước Khôn Ninh Cung thỉnh an chỉ là không nghĩ tới còn chưa tới Khôn Ninh Cung liền trước gặp Nghi Phi. Nha, này không phải Nguyệt Hoa Quân sao? Như thế nào, đế quân thế nhưng không có miễn ngươi sáng nay thỉnh an sao? Nghi Phi vẻ mặt đắc ý nhìn Lam Trạm. Lam Trạm thập phần nghi hoặc không có miễn trừ thỉnh an nàng vì cái gì như vậy cao hứng. Gì đều không rõ Lam Trạm dựa theo trong trí nhớ lễ nghi hướng Nghi Phi hành lễ. Quỳ xuống, Nghi Phi thấy Lam Trạm không dám phản kháng chính mình, nháy mắt đắc ý lên, lập tức dùng chính mình vị phân tới cấp Lam Trạm khó coi. Lam Trạm nhíu nhíu mày, nhìn Nghi Phi trong lòng thở dài, sau đó đứng không nhúc nhích Lam Trạm, Ngụy Anh, Nghi Phi bắt đầu có động tác. Ngụy Anh ân, nàng làm gì, Lam Hy Thần, chấm, Nhiếp Hoài Tang, Lam Trạm, nàng, ngăn đón ta, làm ta quỳ xuống. Lam Hy Thần, .. Nhiếp Hoài Tang, thần nhân A, Ngụy Anh, Lam Trạm, người đứng đừng nhúc nhích ta lập tức liền trở về. Lam Trạm, hảo, trên triều đình, đủ loại quan lại nhóm chỉ nhìn đến Ngụy Anh đột nhiên nổi giận đùng đùng rời đi triều đình. Đủ loại quan lại, .. Lâm triều kết thúc sao? Đế quân có phải hay không chạy trốn quá nhanh? Chờ đế quân đi rồi lúc sau, mọi người lại nhìn lễ bộ thượng thư lạnh mặt rời đi đại điện. Bất quá mọi người chỉ cho rằng lễ bộ thượng thư là đối đế quân này đột nhiên rời đi có chút bất mãn thôi. Hầu cung, bổn cung làm ngươi quỳ xuống. Nghi Phi thấy Lam Trạm đứng bất động, lập tức đen mặt đối với Lam Trạm giống giận. Lam Trạm, quý trọng sinh mệnh không hảo sao? Thanh Thanh, cho ta vả miệng. Nghi Phi xem Lam Trạm lù lù bất động, càng tức giận, lập tức đi theo hành đại cung nữ nói đến. Là, Thanh Thanh vẻ mặt thịnh khí lăng nhân đứng ở Lam Trạm trước mặt chuẩn bị động thủ. Lam Trạm tiểu thị lập tức chắn Lam Trạm trước mặt. Nghi Phi nương nương, công tử nhà ta hôm qua chính là ở tại Càn Dương Điện. Tiểu thị, mây khói có chút sốt ruột lại như cố kiên định đứng ở Lam Trạm trước người. Lam Trạm có chút cảm động, Nghi Phi lại cười, thì tính sao, không nói đế quân không có miễn hắn buổi sáng thỉnh an, liền hiện tại đế quân còn ở Lâm Triều ta hiện tại muốn phạt nhà ngươi công tử, hắn dám như thế nào? Nga, bản đế như thế nào không biết Nghi Phi khi nào so bản đế còn muốn tôn quý. Một đạo lạnh băng thanh âm từ Lam Trạm phía sau truyền đến. Nghe được thanh âm này, Lam Trạm cùng Nghi Phi nhưng thật ra có hoàn toàn bất đồng phản ứng. Lam Trạm trực tiếp chiếu hệ thống trực tiếp nhét ở hắn trong đầu thoại bản cốt truyện diễn. Xoay người chạy chậm đến Ngụy Anh bên người, lôi kéo Ngụy Anh tay áo, nhỏ giọng gọi vào, đế quân. Ngụy Anh, .. Lam Trạm hảo đáng yêu a. Ngụy Anh thuận thế ôm Lam Trạm eo ôn nhu nhìn Lam Trạm hỏi đến, nhưng có bị thương. Lam Trạm lắc đầu, Ngụy Anh ôm Lam Trạm, ngẩng đầu nhìn Nghi Phi nháy mắt, trong ánh mắt đã không thấy nửa điểm ôn nhu. Tham kiến đế quân, Nghi Phi bị Ngụy Anh ánh mắt dọa đến, vội vàng quỳ xuống nói đến. Ngụy Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm Nghi Phi hồi lâu, mới mở miệng nói chuyện. Truyền bản đế ý chỉ, ngay trong ngày khởi, Nghi Phi hàng vị, vì chiêu nghi, Nguyệt Hoa Quân sách phong hoàng quý quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Anh nói xong cũng không cho bất luận kẻ nào cơ hội phản bác, lập tức mang theo Lam Trạm rời đi. Nghi Phi cả người đều ngốc, Trịnh công công, .. vừa mới đế quân nói chính là gì? Hoàng quý quân, ta có phải hay không nghe lầm? Ngụy Anh, đại ca, đừng lo lắng, Trạm Trạm không bị thương, nhưng là Nghi Phi làm Trạm Trạm bị ủy khuất, Nghi Phi phi vị đã bị ta tước. Lam Hy Thần, A Trạm không có việc gì liền hảo, mặt khác tùy A Anh xử trí đi. Ngụy Anh ân, đại ca yên tâm, như vậy sự sẽ không lại có lần sau. Càn Dương Điện, trở lại Càn Dương Điện, Ngụy Anh trực tiếp lôi kéo Lam Trạm vào phòng ngủ. Ngụy Anh vẻ mặt ủy khuất hướng Lam Trạm trong lòng ngực toàn. Ngụy Anh, không có việc gì. Lam Trạm có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ chính mình đại bảo bảo. Trạm Trạm ta liền rời đi một hồi một lát, ngươi liền thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện, xem ra về sau thật đến đem ngươi mang theo trên người mới được. Ngụy Anh rất khổ sở, bởi vì hắn một chút sơ sẩy, Lam Trạm thiếu chút nữa đã bị người khác đánh. Ngụy Anh, ngươi đã làm được thực hảo, nếu không có như thế, có thể nào dẫn xà xuất động. Lam Trạm đối nhà mình cái này đại bảo bối hoàn toàn không có cách nào, đặc biệt là hắn làm nũng thời điểm. Trạm Trạm ta luyến tiếc, Ngụy Anh tiếp tục chiều Lam Trạm trong lòng ngực cùng, ta đây về sau đều đi theo ngươi tốt không? Lam Trạm bất đắc dĩ hỏi đến, hảo, Ngụy Anh rốt cuộc cười. Hệ thống ký chủ kỹ thuật diễn càng ngày càng lô hỏa thuần thanh, ta muốn hay không cho hắn an bài cái ảnh đế kịch bản. Cách chương.